cố giật nó ra khỏi hoa. Cô ta muốn bắt nó để đe dọa anh, để có thể trốn thoát. Đi mau, không, nó hét, tôi sẽ không để cho cô đạt được ý muốn của mình đâu. Đi mau, cô ta giật tóc nó, kéo mạnh cho nó đứng dậy. Mắt cô ta như hằn lên một màu đỏ vì phát dồ. Chị An, Hoa cố sức giằng tay An lại nhưng sức cô bé quá yếu. Thật sự sức hai người yếu ớt không ăn gì mấy ngày qua không thể nào bằng một người đang mất lý trí. Cả hai đều bị giật đứng cả lên. Trúc nghiến chặt răng, bất ngờ rút một con dao sáng loáng. Chĩa về phía cô, giờ cô có đi không? Nó sợ hãi nhưng vẫn cố lắc đầu. Trúc kéo mạnh nó đi theo cô ta ra cửa nhưng nó vùng vẫy. Cố giật tay mình ra. Chết tiệt, Trúc nghe thấy tiếng ồn ào. Tiếng chân ở cầu thang đang vang lên. Cảnh sát đã tới gần lắm rồi. Cái này là do cô ép tôi. Trúc nhắm mắt, đưa tay ra phải trước. Phập, máu chảy thành dòng, tạo thành một vũng máu hình thù quái dị dưới sàn nhà nhấp nháp. Chị An, Hoa loạng choạng lui ra sau. Tay đặt lên vết thương trên bụng. Máu thấm ướt một mảng lớn váy Hoa mặc. Hoa đỡ mũi dao đó cho nó. Hoa, nó hét, vội đỡ lấy cô bé đang dần ngã xuống. Trúc không muốn thế, cô ta chỉ muốn tạo một vết thương trên tay nó để dọa thôi. Cô ta không ngờ Hoa có thể làm thế, càng không ngờ khi mũi dao lại đâm trúng vào chỗ đó. Không, cô ta không muốn mà. Cô ta run rẩy tới nỗi làm rớt con dao xuống. Cô ta quỳ thụp xuống sàn, gào lên đau đớn, nó ôm chặt lấy Hoa. Dùng tay đặt lên vết thương như cố giữ máu. Nói, không sao, không sao mà, cố lên Hoa, chị ơn em trả nợ cho chị đủ rồi nhỉ. Hoa nói một cách khó nhằn. Nó gật, nó hiểu Hoa muốn nói về việc gì. Nếu ngày đó không phải chị tìm ra em ở bãi rác thì chắc em chết từ lâu trong mưa rồi chị nhỉ. Tâm trí Hoa hiện lên hình ảnh ngày cô bé mới có 4 tuổi. Nơi bãi rác cô bé bị mẹ bỏ rơi đó, khi sắp lạnh tới mức ngất đi, nó đã tìm ra cô, nếu không thì sao cô còn trên đời tới nay chứ? Chị ơi, em có chuyện muốn nói hôm hỏa hoạn. An, tiếng Anh gọi nó cắt mất lời Hoa, theo sau anh còn tất cả mọi người. Trong mắt họ, nỗi hãi hùng và kinh hoàng hiện lên khi chứng kiến khung cảnh giữa ba người con gái ấy. Gọi cấp cứu. Gọi cấp cứu đi, nó hét, cách chương.